Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2419, 3000 trượng chi nan. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở, Lăng Tiếu hét to âm thanh bên trong, hắn bàn tay thành quyền, đứng tại chỗ, cách cái kia màn sáng vài trượng xa, hướng phía màn sáng, một quyền đánh xuống. Mà tại hắn oanh ra nắm đấm thời điểm, sau lưng cái kia to lớn Tôn Thiên Ma Ảnh, cũng là tại lúc này siết chặt nắm đấm. Tựa như cùng Lăng Tiếu tâm ý tương thông, hướng phía màn sáng đánh tới. Mắt thường có thể thấy, một lớn một nhỏ hai nắm đấm, tại lúc này cấp tốc đè lên nhau, khi đi tới cái kia màn sáng trước đó thời điểm, Lăng Tiếu nắm đấm, đã hoàn toàn bị Thôn Thiên Ma Ảnh nắm đấm chỗ dung hợp. Oanh, thao thiên vang trầm âm thanh, tại giờ phút này, tại cầu trên xà nhà nổ tung. Cái kia tràn ngập áp lực cực lớn màn ánh sáng, trực tiếp sụp đổ, hóa thành tinh điểm. Cấp tốc tiêu tán. Đây chỉ là đạo thứ nhất mà thôi. Lăng Tiếu thân ảnh lóe lên, bước qua 10 trượng, đi tới 2.820 trượng màn ánh sáng trước đó. Lần này, hắn không có động thủ, mà là nhìn về phía lão giả kia. Tiền bối, xin hỏi này chút màn sáng, có thể hay không cùng lúc xuất hiện? Như thế từng đạo oanh kích, không khỏi quá mức lãng phí thời gian. Ồ, lão giả trước kia không có ý định để ý tới Lăng Tiếu. Nhưng tựa hồ là bởi vì hắn thể chất đặc thù, sinh ra một chút hứng thú. Cho nên, đang nghe Lăng Tiếu này loại tra hỏi thời điểm, hắn hình như là cười tại mở miệng. Người nghĩ muốn bao nhiêu? Đến 3000 trượng, toàn bộ đi ra. Lăng Tiếu bá tức giận nói. Tốt, vậy liền như ngươi mong muốn. Lão giả bàn tay vung lên, lập tức có 19 đạo quang màn, đồng thời hiện lên đi ra. Này 19 đạo quang màn, đằng trước 18 đạo. Đều là đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng màu sắc, duy chỉ có cái kia 3000 trượng 19 nói, biến sắc. Không còn là vàng óng, mà là một loại sâm bạch sắc. Liền như là một loại khủng bố đến cực hạn hỏa diễm, rõ ràng cách 18 tầng màn ánh sáng. Có thể khi nhìn đến này 19 đạo thời điểm, lại là nhường Lăng Tiếu thân thể, khẽ run lên. Bước qua 3000 trượng, là có thể liền vạn cổ đạo pháp cùng nhau đạt được, tuyệt đối không thể buông tha. Lăng Tiếu trong mắt lộ ra quả quyết, bước chân đạp mạnh cầu nối, cầu kia lương đều đi theo rung động, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Oanh, thân ảnh của hắn, tại lúc này thế mà hóa thành một vệt cầu vồng, tính cả cái kia to lớn Thôn Thiên Ma Ảnh cùng một chỗ, nháy mắt lao ra. To lớn vang trầm âm thanh, đã không biết lần thứ mấy truyền ra. Cái kia 2.820 trượng chỗ màn ánh sáng, rốt cuộc ngăn không được hắn. Ầm ầm phá toái. Không chỉ là đạo này, tại hắn về sau, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Cho đến đạo thứ 10, thứ 15 nói, thứ 18 đạo. Đều sụp đổ, tê, mặt đất bên trên, vô số người thấy cảnh này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thật mạnh, không hổ là Trảm Thần Thiên Đế, không hổ là hai lớn thể chất đặc thù kết hợp thể, một hơi, xông phá 18 đạo màn sáng. Trách không được dám như thế bá đạo, có sự tự tin như thế. Dù sao, hắn là ta Phượng Hoàng Tông, vị thứ nhất Á Tiên cấp cường giả A, đúng, tuy là bình thường Á Tiên cấp, nhưng căn cứ tông chủ nói, như bạo phát ra hai loại thể chất, không nói lại là âm dương đao thánh loại cấp bậc kia đối thủ, ít nhất, cũng cần phải có thể hạ gục không có tiên khí ám vu thái hoàng bọn hắn mới là. Còn có cuối cùng một đạo, mọi người nghị luận ầm ĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như là đứng tại trên mặt đất, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia màn sáng áp lực thật lớn. Tu vi càng cao, cảm thụ thì càng rõ ràng. Nhưng mà, càng là tu vi cao người, giờ phút này thì càng cảm thấy rung động. Nhất là những thiên đế cảnh đó, dĩ vãng bọn hắn không cùng Á Tiên cấp giao chiến. Chỉ biết là Á Tiên cấp mạnh hơn thiên đế cảnh quá nhiều, lại không biết đến cùng mạnh bao nhiêu. Mà giờ khắc này, này màn sáng xuất hiện, cùng với Lăng Tiếu tiến công, cuối cùng để bọn hắn biết Á Tiên cấp, đến cùng là một loại gì dạng cấp độ. Cái kia màn sáng phía trên truyền lại tới uy áp, tùy tiện một đạo, đều có thể ép bọn hắn không thở nổi. Có thể Lăng Tiếu, lại là một hơi, vỡ nát 18 đạo. Không sai, cầu trên xà nhà, Tô Hàn đều nở một nụ cười. Thôn Thiên Ma thể cùng chú Thiên thể kết hợp. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lúc trước cũng là bởi vì phát hiện Lăng Tiếu hai loại thể chất, mới có thể đem nó thu nạp vào Phượng Hoàng Tông. Bây giờ, Lăng Tiếu chân chính tác dụng, cuối cùng có khả năng thể hiện ra. Oanh, tại bọn hắn mở miệng thời điểm, Lăng Tiếu thân ảnh, cũng là xông đánh vào thứ 19 nói, cũng chính là cuối cùng 3.000 trượng màn sáng phía trên. Nổ vang truyền ra, nhưng lần này, cái kia màn sáng lại là không có vỡ nát, vẻn vẹn chấn động mạnh mẽ một thoáng. Ngươi cường ngạnh, nhưng ta, có không dùng toàn lực. Lăng Tiếu nhìn chằm chằm cái kia màn sáng, tựa như giống như điên cuồng, phát ra tiếng cười to. Tan, hắn hét lớn một tiếng, hư không bên trên minh nguyệt cùng diệu nhật, tại lúc này thế mà bắt đầu đè lên nhau. Mặc dù không phải chân thực, nhưng minh nguyệt cùng diệu nhật đè lên nhau, chúng người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một đoạn thời khắc, ông, có vù vù truyền ra, cái kia minh nguyệt cùng diệu nhật, triệt để dung hợp. Dung hợp về sau, màu vàng kim biến mất, màu tái nhợt cũng là biến mất, ngược lại chuyển biến xong rồi. Một khỏa trong suốt lớn vòng tròn lớn, mà tại dung hợp về sau, thôn thiên ma ảnh cái kia bàn tay khổng lồ, thì là mãnh liệt vươn, đem này trong suốt viên cầu bắt lại. Giờ phút này lại ngẩng đầu, chỗ nào còn có thể thấy cái kia viên cầu. Chỉ có thể nhìn thấy, thôn thiên ma thể bàn tay, hung hăng nắm lại, tựa như là tại nắm chặt một tòa núi lớn một dạng. Có đáng sợ uy áp, theo hắn trên nắm tay phát ra, khiến cho hiên viên khung dạng này thiên đế cảnh đều phải nghẹt thở. Mở, oanh, theo lời nói hạ xuống, theo nổ vang truyền ra, quyền kia đầu cùng màn sáng, hung hăng va chạm. Răng rắc, có thanh thúy tiếng vỡ vụn, theo màn sáng phía trên truyền đến. Ngay sau đó, Lăng Tiếu sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hắn sau lưng thôn thiên ma ảnh trực tiếp biến mất, giống như là không chịu nổi loại kia to lớn lực phản chấn một dạng. Nhưng mà, cái kia màn sáng, nhưng cũng tại lúc này, xuất hiện hàng loạt vết rạn, lít nha lít nhít, giống như mạng nhìn. Cuối cùng, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, màn sáng triệt để nát bấy, hóa thành hàng loạt mảnh vỡ, lại băng diệt tại giữa đất trời. Hiu, Lăng Tiếu một bước bước ra, trực tiếp đứng ở 3.001 trượng địa phương. Không sai, lão giả kia nhìn xem hắn, khẽ gật đầu, tán dương. Vạn cổ đạo pháp, ngươi cũng có thể đạt được, bất quá lão phu nhắc nhở ngươi, vạn cổ đạo pháp, có đạo cũng có pháp, cụ thể sẽ được cái gì, liền muốn xem vận khí của ngươi. Hô, hô, Lăng Tiếu ngụm lớn thở hổn hển, nuốt vào hàng loạt đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa một kích kia, đã dùng hết hắn toàn thân tu vi lực lượng. Hắn không có đi xem lão giả, mà là nhìn về phía Tô Hàn, lộ ra một vệt cười khô. Đây là cực hạn của ta, xem ra, phía sau những cái kia tạo hóa, ta là không có cơ hội thu được. Minh Ngộ Thạch Bia, Đế Giả Bí Thuật, Vạn Cổ Đạo Pháp, này ba món đồ ngươi cũng có thể được đến, rất tốt. Không đợi Tô Hàn mở miệng, lão giả kia chính là hừ một tiếng. Còn vọng tưởng tạo hóa, ngươi cho rằng, cái kia tạo hóa, là tốt như vậy lấy được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.